Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, chương 244, bay trên trời thần nữ. Ong ong, Phật quang từng trận, theo bay trên trời bích họa bên trong tràn lan đi ra. Bích họa phía trên 8 vị bay trên trời thần nữ đột nhiên sống lại. Chân đạp tường vân, bay trên trời mà múa, khiến người ta nhìn đến đẹp rực rỡ tuyệt luân, phảng phất giống như mộng ảo không chân thực. Người bình thường thậm chí tính cách không đủ tu sĩ, liếc mắt nhìn liền biết bị cướp đoạt tâm thần, tại chỗ thần hồn đều tán. Bay trên trời bích họa, Liễu Thanh như có điều suy nghĩ nhìn lấy cái kia một mặt bích họa. Bên trong 8 vị bay trên trời nữ sống lại, nắm giữ linh tính, trong lòng của hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới linh khí khôi phục về sau, một bức bích họa lại có thể sinh ra linh trí, thậm chí ra đời 8 vị bay trên trời nữ. Kỳ thật, các nàng là bay trên trời thần nữ, nhưng cũng có thể nói là yêu, hoặc là nói bay trên trời khí linh. Bích họa thành tinh, 8 vị thiên nữ hóa thân bay trên trời thần nữ. Trong bức họa bay múa, vẩy xuống đầy trời thần quang. Răng rắc, đột nhiên, bích họa đứt gãy. Bay trên trời bích họa toát ra vô tận thần quang. Thế mà bay ra, hóa thành một tấm ảnh quyền. Phi thiên đồ, Liễu Thanh trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu. Minh bạch đây là một kiện bảo vật, tương đương ngoài ý muốn. Hắn nhìn về phía Đế Như Lai. Gia hỏa này lại có thể tỉnh lại một bức bay trên trời bích họa. Thậm chí diễn hóa vì một kiện bảo vật. Thủ đoạn cao minh, siêu, đang nghĩ ngợi. Phi thiên đồ đột nhiên vòng quanh một đoàn Phật quang bay lên tầng mây. Vừa vặn là Liễu Thanh vị trí. Đế Như Lai đem phi thiên đồ hất lên, đưa vào tầng mây, nhìn lấy bay đến trước mặt phi thiên đồ. Liễu Thanh sửng sốt, trong ánh mắt lóe qua một vẻ kinh ngạc. Hắn cổ quái nhìn về phía Mạc Cao Quật phía dưới cuồn cuộn ma khí cùng Phật quang bên trong. Đế Như Lai chính là một mặt bình tĩnh nhìn tới. Cả hai ánh mắt đụng chạm. Liễu Thanh trong lòng hơi động, minh bạch đối phương ý tứ, thăm dò, giao hảo, vẫn là, khác ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, nghĩ đến vô số khả năng, cuối cùng ánh mắt rơi vào trước mắt phi thiên đồ phía trên. Món bảo vật này, là một kiện cực phẩm linh khí, bên trong có 8 vị bay trên trời thần nữ làm khí linh. Uy lực mạnh mẽ không tầm thường, mà lại mơ hồ còn có một chút có thể tiếp tục trưởng thành linh tính. Đế Như Lai làm gì? Thế mà đưa đến trước mặt hắn. Liễu Thanh yên lặng đánh giá phi thiên đồ một phen. Cuối cùng lấy tay thu nhập lòng bàn tay. Đưa ánh mắt về phía dưới Đế Như Lai trên thân. Tôn này tà Phật, lai lịch bí hiểm, nhiều thủ đoạn, để Liễu Thanh có chút nhìn không thấu cảm giác. Ngươi làm cái gì? Ta mặc kệ. Nhưng không cho phép tiến vào hoa hạ quấy rối. Liễu Thanh suy tư một phen, cuối cùng truyền đạt chính mình ý tứ. Ngươi làm cái gì ta mặc kệ, nhưng không cho phép tiến vào hoa hạ quấy rối. Một khi tiến đến gây sự cái kia liền trực tiếp chấn sát. Nghe đến nơi này, Đế Như Lai sắc mặt nhất động, tâm lý nhẹ nhàng thở ra. Vị này thần bí cường giả vẫn là tiếp nhận hắn đồ vật và hảo ý. Thăm dò kết thúc. Đối phương cũng không muốn cùng hắn là địch, cũng hoặc là căn bản không để ý hắn, chỉ cần không bước vào hoa hạ gây sự là được rồi. Lúc này vẫn còn hoa hạ cảnh nội, cho nên, Đế Như Lai tâm tư nhanh quay ngược trở lại có quyết đoán. Đa tạ đạo hữu thành toàn, ta mục tiêu là Tây Thiên. Đế Như Lai nói xong đối với hư không chắp tay trước ngực, hơi hơi thi lễ, làm ra tỏ thái độ. Hắn là nói cho Liễu Thanh vị này nhìn không thấu cường giả. Chính mình không có ý tại hoa hạ quấy rối, chỉ là phục sinh muốn đi Tây Thiên. Liễu Thanh từ chối cho ý kiến. Đến mức tin hay không đối phương cũng không hề để ý. Dù sao dám đi vào làm phá hư hết thảy trấn áp. Oanh! Nói xong, Đế Như Lai cuốn lên ma Phật Quang Huy mang theo 3.000 Phật Đà rời đi Mạc Cao Quật. Hướng về Tây Thiên Phật Quốc chỗ đang bay đi. Nhìn lấy hắn rời đi hoa hạ, Liễu Thanh trong lòng lóe qua vô số suy nghĩ. Vì sao không trực tiếp trấn áp đối phương? Kỳ thật trong lòng của hắn có lo nghĩ của mình. Không nói Đế Như Lai bản thân tới quỷ dị cùng thần bí, một thân thủ đoạn bất phàm. Để hắn đi cùng Tây Thiên va chạm chẳng phải là càng diệu. Liễu Thanh cũng không muốn khắp nơi trấn áp. Nhìn xem bây giờ thế giới, quần ma loạn vũ, chư thần cùng nổi lên. Tự mình một người trấn áp qua được tới sao? Cho dù có 3000 ma thần phân thân, có thể trấn áp toàn thế giới. Có thể Liễu Thanh vì sao muốn đi làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình? Hoa Hạ nội bộ yên ổn là đủ rồi. Bên ngoài như thế nào? Kỳ thật cùng Liễu Thanh không quan hệ nhiều lắm. Trước đó tại Phiêu Lượng Quốc chỗ đó liền bị đạn hạt nhân nổ một lần. Để Liễu Thanh dập tắt đi bên ngoài trấn áp quần ma tâm tư cùng dự định. Bởi vì cái gọi là không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Bên ngoài mặc kệ như thế nào loạn, là bao nhiêu người, coi như cùng vì nhân loại Liễu Thanh đều không muốn để ý tới. Bởi vì phương Tây vong ta chi tâm bất tử, ức hiếp Hoa Hạ bao lâu, từng đống nợ máu hắn không có tự mình đi trấn sát liền đã rất khoan dung. Cho nên, bên ngoài càng loạn Liễu Thanh càng không muốn để ý tới. Nhìn xem phương Tây tình huống hiện tại, chư thần cùng nổi lên, các loại yêu ma hoành hành, lười đi quản, tuy nhiên phương Tây như thế nào ta mặc kệ, nhưng Hoa Hạ nội bộ lại là không thể loạn. Liễu Thanh nhìn lấy biến mất đế Như Lai, ánh mắt lần nữa chuyển một cái, về tới Hoa Hạ phía trên, hắn thần niệm bao phủ toàn bộ Hoa Hạ, to to nhỏ nhỏ vô thượng yêu ma, các loại sự kiện đập vào mi mắt. Có vừa vừa xuất thế cường đại yêu ma, không ví như mới đế Như Lai yếu. Hiển nhiên đồng dạng thuộc về đế Như Lai cường giả như vậy một lần nữa trở về. Những cường giả này lai lịch có chờ khảo chứng. Liễu Thanh tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Rất nhanh liền khóa chặt 3 cái yêu ma cường đại tung tích. Bên trong một cái yêu ma, chính là một tôn thi yêu. Không kém gì vừa mới đế Như Lai. Thi yêu chính xuất lĩnh lấy một đoàn thuế biến tới thi nô trùng trùng điệp điệp hướng về bên ngoài. Thành thị đánh tới, cuồn cuộn sát khí tràn ngập nửa bầu trời. Thật là muốn chết, Liễu Thanh hừ lạnh, cái này thi yêu lại muốn đồ cả tòa thành thị. Nhìn hắn phát triển ra tới mấy trăm thi nô. Hiển nhiên có một cái tiểu thôn tào ương. Bất quá Liễu Thanh không có vội vã động thủ, mà chính là đem tin tức truyền đưa cho kiếm tiên phân thân. Cái kia để Thục Sơn đệ tử nhóm xuống núi trảm yêu trừ ma. Có kiếm tiên phân thân bảo vệ. Còn có 2 vị kim đan kỳ đỉnh phong. Nửa bước nguyên anh cao thủ dẫn đội. Hẳn là không vấn đề gì. Dù sao muội muội vẫn là cần lịch luyện. Vừa vạn, cái kia thi yêu vừa mới khôi phục không bao lâu. Thực lực không phải quá mức cường đại. Vừa vạn phù hợp muội muội luyện tay. Còn có mặt khác 2 cái yêu ma cường đại. Một cái ở trên thành Ma Đô, một cái tại xa xôi Thanh Sơn Tiểu Thành. Liễu Thanh chú ý 2 cái yêu ma tung tích, nghĩ nghĩ truyền âm cho mặt khác 2 cái phân thân giải quyết liền tốt. Bản tôn vẫn là thành thành thật thật tu luyện, thực lực còn chưa đủ cường đại. Tranh thủ mau chóng độ kiếp, bước qua cửu trọng thiên cửa liền có thể thành tựu đại thừa kỳ. Đã là thuộc về trần thế lớn nhất cường giả đứng đầu. Phi Thiên Đồ, có ý tứ. Xử lý hoàn tất, Liễu Thanh mới tới kịp tỉ mỉ quan sát trong tay một tấm ảnh quyền. Phi Thiên Đồ, cực phẩm linh khí, bên trong 8 vị bay trên trời Bồ Tát. Các nàng 8 vị không giống nhau. Có trước ngực đàn tỳ bà bay trên trời dài sương mù. Trong đó một vị, đầu ngồi đài sen, sau lưng 8 cánh tay. Toàn thân tản ra khí tức thần thánh. 8 cái bay trên trời thần nữ khí linh. Hội tụ đang Phi Thiên Đồ bên trong. Một khi thi triển, thì có thể đem người trực tiếp kéo vào trong đó trấn áp rảo sát. Hơn nữa còn có thể thôn phệ các loại tà mị yêu túy quỷ hồn không ngừng tăng cường khí linh. Tại Liễu Thanh cảm ứng xuống, 8 cái bay trên trời khí linh thực lực không yếu, tương đương với kim đan sơ kỳ. Bất quá có một chút phi thường tốt, cái kia chính là các nàng có thể tiếp tục trưởng thành. Khí linh càng mạnh, Phi Thiên Đồ càng mạnh, Liễu Thanh thậm chí nghĩ đến, nếu là đem 8 cái bay trên trời Bồ Tát bồi dưỡng lên, trở thành 8 cái chân chính thần ma cái kia uy lực tự nhiên càng đáng sợ. Được rồi, trước luyện hóa lại nói, hắn lắc đầu vứt bỏ những tạp niệm này, theo thể nội tách ra 8 giọt tâm huyết, phân biệt dung nhập 8 vị bay trên trời thần nữ bên trong. Ông, đồ bên trong, tám vị bay trên trời thần nữ cùng nhau chấn động, mặt lộ vẻ ửng hồng. Hấp thu Liễu Thanh tâm huyết sau không có một tia trở ngại liền thành bảo vật của hắn. Chỉ là một phen tế luyện, Liễu Thanh thì nắm trong tay phi thiên đồ món bảo vật này. Hắn nghĩ nghĩ đem thể nội một cỗ rồi rào năng lượng tinh thuần rót vào trong đó. Nhìn lấy bên trong tám vị bay trên trời thần nữ khí linh khí tức liên tục tăng lên. Thẳng tới kim đan đỉnh phong mới dừng lại. Đến mức vì sao không tiếp tục tăng lên. Liễu Thanh tự nhiên có cân nhắc. Đốt cháy giai đoạn cuối cùng trưởng thành không cao. Đa tạ chủ nhân. Tám vị bay trên trời thần nữ theo họa bên trong bay ra đến. Tư sắc ngàn vạn. Nghiêng hoa tuyệt đại. Cũng là Liễu Thanh tâm lý cũng nhịn không được tán thưởng một tiếng. Đi thôi, Liễu Thanh phất tay, tám vị bay trên trời thần nữ về tới cuộn tranh bên trong. Thu nhập trong thức hải lấy đại đạo phù văn bắt đầu uẩn dưỡng lên. Phi thiên đồ có cực cao trưởng thành tính. Tương lai, nó chưa hẳn không thể trưởng thành là chân chính thần khí. Tây Thiên, Đế Như Lai, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh mắt nhìn Tây Thiên Phật quốc chỗ, quay người biến mất tại tầng mây. Về tới Côn Lôn Sơn tiếp tục tu luyện đi. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.